Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Mark công ty phải tới kỹ thuật nhân viên rốt cuộc nói xong. Lưu luyến không rời cùng thần tượng nói xong lời từ biệt. Tiết mục tổ người rối tinh rối mù lên thuyền, đặc biệt dứt khoát đi rồi. Bọn họ đóng quân ở ly này tòa đảo có một khoảng cách một khác chỗ đảo nhỏ. 3 ngày 2 đêm chỉ có phát sinh không thể dự tính trạng huống. Tiết mục tổ mới có thể lần thứ 2 lộ diện. Trên hoang đảo, chỉ còn lại có 6 cái tham gia thu khách quý, cùng với 6 cái đi theo bọn họ bên người phi kim cầu cầu. 6 người đứng ở trên bờ cát, dương mắt hướng đảo nội nhìn lại, mãn nhãn đều là nồng đậm thúy sắc, hoàn toàn không có khai phá quá dấu vết. Nguyên thủy nhiệt đới đảo nhỏ sở cùng sở hữu cái loại này mỹ cảm. Vào giờ phút này chỉ có 6 người dưới tình huống, nhiều một tia yên tĩnh trầm trọng, không có nghỉ phép khách sạn, không có mỹ thực, không có hiện đại hóa tiện lợi điều kiện. Hoang đảo cầu sinh này 4 chữ tại đây một khắc làm ở đây người có chân chính rõ ràng cảm xúc. Đương nhiên, này không bao gồm Lạc Tịch, người khác đều nhìn đảo nội. Chỉ có nàng nhìn chằm chằm xanh lam nước biển, thèm nhỏ dãi một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng nhịn xuống không đi xem, quay đầu hỏi, hiện tại làm cái gì? Mặt khác mấy người trở về thân, khách quý tuổi dài nhất nam nhân mở miệng, như vậy đi, hiện tại cũng mau giữa trưa, chúng ta trước tìm điểm ăn, ta xem bên kia giống như có chuối trái dưa gì đó. Ăn xong đồ vật chúng ta đi đảo nội thoáng thăm thăm địa hình. Xem có thể hay không lộng điểm củi lửa cùng buổi tối trụ địa phương, người này là thực lực phái. Nam tinh Lý Vĩ, tuy rằng nhân khí không có tiểu thịt tươi cao, ở trong vòng địa vị lại không thấp, hắn dẫn đầu mở miệng hiển nhiên là tính toán chạm chủ đạo. Nói cũng hợp tình hợp lý, mọi người gật đầu, vén tay áo chuẩn bị trích trái cây, hải đảo bên cạnh nhiệt đới trái cây không tính quá nhiều. Bọn họ có thể nhìn đến cũng liền linh tinh một chút kim hoàng sắc chuối. Có thể đỡ đói, lại không đủ bọn họ nhiều người như vậy ăn 3 ngày. Đến nỗi trái dừa, kia đồ vật chỉ có thể đương nước uống. Không đỉnh no, này khốn cảnh hiển nhiên cũng là tiết mục tổ khảo sát quá. Bước cho bọn họ muốn vào đảo nội thăm Thamani 6 cá nhân đem có thể hái xuống chuối ăn. Thứ này so mặt khác trái cây đỉnh no. Nữ sinh lượng cơm ăn tiểu, ly mạt kia phân chính nàng ăn không hết, muốn nhường cho không ăn no nam sĩ. 4 cái đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ tiếc. Tuy rằng bụng trống trơn, mấy người vẫn là trống đầy. Lạc Tịch đột nhiên đứng lên hướng bờ biển đi. Lý Vĩ hỏi câu, nha đầu, làm gì đi, không ăn no, ta đi tìm điểm ăn. Lạc Tịch tốc độ cực nhanh hướng bờ biển đi. Ở còn lại 5 người kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp nhảy vào trong biển. Liền tính biết bơi hảo cũng không thể như vậy chơi đi. Kia chính là biển rộng, Lý Vĩ sợ xảy ra chuyện, đứng dậy hướng bờ biển đi. Mặt khác mấy người cũng theo sau, nhìn đến cái kia ở trong biển như cá gặp nước thân ảnh. Mọi người cứng họng, cái này tân nhân trước kia là luyện bơi lội. Xem kia ở trong biển hăng hái kính. Thuần thục độ hiển nhiên là mãn cấp, nói không chừng thật có thể bị nàng tìm được ăn. Ly Mạt hừ nhẹ, tìm ăn, liền tính là ngư dân đều rất ít có thể tay không vớt đến cá. Như vậy lăn lộn đi xuống, đừng một hồi kiệt lực còn muốn người đi xuống vớt nàng, mọi người ngẫm lại cũng là. Lý Vĩ đứng ở bờ biển gọi vài tiếng, làm Lạc Tịch chú ý an toàn, chạy nhanh đi lên, Lạc Tịch một chút hải liền thả bay tự mình. Thoải mái làm nàng nhẹ giọng hừ hừ, nghe được bờ biển người thanh âm, nàng thoáng thu liễm hạ, xua xua tay ý bảo không có việc gì, ẩn vào trong biển tìm ăn. Mọi người, ngoặc kép, uy, nàng có phải hay không đi xuống thời gian có điểm lâu? Vài phút, nên sẽ không, Lý Vĩ sắc mặt khẽ biến, các ngươi ai sẽ bơi lội, hắn là vịt lên cạn, điểm này trong vòng đều biết. 4 cái nam khách quý, trừ bỏ Lý Vĩ, Cung Húc, dư lại 2 người phân biệt là nhị tuyến tiểu sinh Tạ Trạch cùng tân tấn ảnh đế Mạc Nam Môn Sơ Tạ. Trạch lắc đầu, ta, Ta biết một chút, chính là, hắn sẽ bơi lội, chỉ là du không như vậy hảo. Trong biển so bể bơi nguy hiểm nhiều. Hắn không tin tưởng có thể đi xuống cứu người. Mạc Nam cởi ra giày. Ta đi thôi, Cung Húc túm chặt hắn. Kéo xuống quần áo trực tiếp nhảy xuống hải. Ta đi, ngươi hảo hảo đợi, mặt khác mấy người lược kinh ngạc. Biết Cung Húc cùng Mạc Nam quan hệ hảo, nhưng không nghĩ tới hảo thành như vậy. Loại này nguy hiểm sự đều thế Mạc Nam đi. Mạc Nam sửng sốt hạ, cười khổ, Cung Húc thân là thiên tài âm nhạc chế tác người. Tài hoa hơn người, hơn nữa cung gia xuất thân. Không sợ cái gì tiềm quy tắc, hắn phụ trách chế tác tác phẩm yêu cầu hoàn mỹ đến gần như quá nghiêm khắc. Mạc Nam còn không có hồng thời điểm, Cung Húc một chi khúc chụp MV, hắn là bên trong Nam Mô, ở Cung Húc gần như quá nghiêm khắc yêu cầu hạ phao ước chừng vài thiên thủy. Kia sẽ hắn không danh khí, chẳng sợ thân thể cảm giác không khỏe cũng ngạnh chống, kết quả rơi xuống điểm tật xấu, hắn không hối hận dùng cái này đổi lấy bộc lộ tài năng cơ hội. Chỉ là sau lại trong lúc vô tình bị Cung Húc đã biết. Cung Húc tại đây phương diện luôn là thực chú ý, tựa hồ cảm thấy đối hắn có điều thua thiệt, còn giới thiệu quá rất có danh khí lão trung y cho hắn. Cũng là tự khi đó hắn mới hiểu biết, cầm mới ngạo vật Cung Húc đều không phải là đôi mắt lớn lên ở bầu trời người. Hắn đối tác phẩm yêu cầu hoàn mỹ, nhưng đều không phải là bất cận nhân tình, nếu lúc trước hắn thản nhiên thân thể không khỏe, liền tính hắn vẫn là tân nhân. Cung Húc nói vậy cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Mạc Nam nhìn nhảy xuống hải Cung Húc, khóe miệng cười khổ càng sâu. Hắn có thể lý giải Cung Húc tâm tính, đơn giản là tưởng bồi thường chiều cố chính mình. Ở chính mình cự tuyệt rất nhiều lần đều bị Cung Húc làm lơ lúc sau. Hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Chỉ là nghĩ đến Cung Húc ca ca, hắn liền trong lòng nhút nhát. Cung Húc là cung gia con trai độc nhất. Chỉ có rất ít người biết Cung Húc kỳ thật hẳn là xem như Lục gia hài tử. Lục gia cầm quyền vị kia Lục Hạo Chi, là Cung Húc thân ca ca. Cung Húc thế hắn xuống biển cứu người. Như vậy nguy hiểm sự làm Lục Hạo Chi đã biết, khẳng định không hắn hảo trái cây ăn. Lục Hạo Chi hành sự rất điệu thấp, không yêu ở truyền thông thượng cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng tuổi còn trẻ là có thể khống chế toàn bộ Lục thị. Còn đem Lục thị thống trị trên dưới một lòng, có thể thấy được này lợi hại. Lấy Lục Hạo Chi thân phận, Lục Hạo Chi không vui, cũng sẽ không cùng ngươi chơi cái gì hư, trực tiếp dùng hành động làm cho ngươi thập phần khó chịu. Tiểu Trừng đại giới, tuyệt đối làm ngươi nhớ kỹ lần sau không cần tái phạm mần đi liền tính không phải hắn vấn đề. Là Cung Húc chính mình phạm nhị, bị phạt như cũ là hắn. Mạc Nam cảm thấy chính mình rất oan, hắn vô số lần đối Cung Húc tỏ vẻ quá, không cần tại đây phương diện chiều cố hắn. Đáng tiếc, Cung Húc căn bản không nghe, này hai huynh đệ đều là làm theo ý mình chủ. Sau đó từng ấy năm tới nay, hắn trực diện Lục Hạo Chi lửa giận số lần, nhiều đếm không xuể, từ lúc bắt đầu căn bản sờ không được đầu óc, đến sau lại biết Cung Húc cùng Lục Hạo Chi là thân huynh đệ kinh tủng. Lại đến bây giờ hắn đều có thể khổ chung mua vui an ủi chính mình. Được, lần này tốt xấu hắn không phải nhất thà mần ni cái kia ngâm mình ở trong biển tân nhân mới là thủ. Phạm chính, hắn đều có thể đoán được Lục Hạo Chi ý tưởng. Cái kia tân nhân không dưới hải, Cung Húc sẽ thay thế Mạc Nam đi xuống cứu người sao? Mạc Nam không hảo trái cây ăn, cái kia tân nhân càng xong đời. Mới xuất đạo đã bị Lục Hạo Chi chán ghét, diễn nghệ chi lộ chỉ sợ hủy hoại. Đến nỗi việc này Lục Hạo Chi có thể hay không phát hiện. Mạc Nam cảm thấy này đều không cần đoán, khác không đề cập tới. Hoang đảo cầu sinh lưng dựa chính là Lục thị giải trí. Lục thị giải trí bất quá là Lục thị tập đoàn một cái công ty con. Mà Lục thị tập đoàn lớn nhất boss chính là Lục Hạo Chi. Đừng nói cắt nối biên tập tốt giấy tráng phim, đề cập Cung Húc, liền tính là cánh hoa đều sẽ báo đưa cho Lục Hạo Chi thân duyệt. Ai, Mạc Nam thở dài, chỉ hy vọng Cung Húc có thể thuận lợi lợi đem người vớt trở về. Đừng lại ra cái gì đường rẽ, Lý Vĩ nghe được hắn thở dài, nhìn chằm chằm mặt biển an ủi. Không có việc gì, ta xem Cung Húc biết bơi thực hảo. Hắn biết đúng mực, sẽ không có việc gì. Nói đến cùng vẫn là cái kia tân nhân quá liều lĩnh. Hiện tại người trẻ tuổi quá không có nguy cơ ý thức. Thật là không bằng chúng ta năm đó. Nam, Mạc Nam buồn bực, này Lý Vĩ như thế nào còn nói lắp đâu. Hắn dương mắt, thấy Lý Vĩ vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt trợn tròn, miệng đại trương hiển nhiên quên mất chính mình nói đến một nửa nói. Ngoạc kép, ngoạ tào, đó là cá mập, một bên Tạ Trạch kêu sợ hãi lên, mau kêu Cung Húc trở về. Ly Mạt cũng kinh ngạc, hướng về phía trong biển Cung Húc so thủ thế, ý bảo hắn mau quay đầu lên bờ. Mạc Nam hoảng sợ xem qua đi, xanh lam mặt biển thượng, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ hình tam giác tiêm giác. Kia nhan sắc, kia hình dạng, kia phá thủy bơi lội vệt nước, thấy thế nào đều là một con cá mập vây lưng, như thế nào sẽ có cá mập. Mạc Nam bất chấp mặt khác, trực tiếp nhảy xuống hải, nhanh chóng hướng Cung Húc bên kia bơi đi. Cung Húc nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ đều phải xong đời. Trong biển Cung Húc cũng phát hiện cá mập, hắn xoay người trở về du, chính là người nơi nào có cá mập mau, kia lộ ra nho nhỏ vây lưng ly Cung Húc càng ngày càng gần. Gần đến Mạc Nam trong mắt đều nhiễm tuyệt vọng, trên bờ người thét chói tai gào giống, Mạc Nam liều mạng hướng Cung Húc kia du, tổng cảm giác dây tiếp theo liền phải huyết quang văng khắp nơi. Dầm, một tiếng, một con phiếm lãnh bạch tay. Đỡ kia hình tam giác vây lưng đột nhiên xông ra, màu đen tóc dài ướt rầm rề, có mấy rúng dính ở gương mặt biên, sấn nàng màu da so nhất thượng đẳng chân châu còn muốn oánh nhuận. Lông mi thượng bọt nước dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, phiếm kim sắc lưu quang, đường nàng phá thủy mà ra chăm chú nhìn ngươi khi, quả thực như là biển sâu câu nhân yêu tinh trồi lên mặt biển. Trong nháy mắt mê người tâm thần. Làm người quên hết thảy, trong mắt chỉ có nàng, chẳng sợ đi theo nàng xa vào với đáy biển, cũng như cũ là đầy mặt tươi cười. Này trong nháy mắt, thời gian phảng phất đều bị dừng hình ảnh, các ngươi đều xuống dưới tìm ăn. Trong biển yêu tinh mở miệng, như mộng như ảo không khí đột nhiên buông lỏng, trước mắt cục diện làm Lạc Tịch có chút hoang mang, không phải nói tốt làm cho bọn họ ở trên bờ chờ. Nhân loại biết bơi rất kê monster Mạc Nam lau một phen mặt. Thì thào nói, ngươi không có việc gì. Không, không đúng, có cá mập, hắn nói còn chưa dứt lời. Bởi vì nhìn đến kia chỉ tiềm tàng trong biển cá mập ngoi đầu. Cùng hắn trong ấn tượng khủng bố phệ người cá mập trắng không giống nhau. 3 mét tả hữu đại gia hỏa, có lực mượt mà phần đầu, như là hộ sĩ mũ giống nhau. Đôi mắt ngập nước, thoạt nhìn ngây thơ chất phác, cá mập miệng bản lề. Này thế nhưng là một con cá mập miệng bản lề. Mạc Nam trước kia ở thủy tộc quán gặp qua, lúc ấy còn nghe giảng giải viên giới thiệu quá. Nói loại này cá mập tính tình tương đối dịu ngoan, thuộc về trung đại hình thủy tộc quán thường thấy chủng loại. Thường thấy cái giám A, liền tính lại dịu ngoan, kia cũng là chỉ cá mập, hoang dại. Ăn thịt, không phải tiểu bài thỏ. Người bình thường sẽ như vậy bình tĩnh cùng cá mập kề tại cùng nhau sao? Nàng cánh tay còn đỡ ở cá mập vây lưng thượng, sẽ không sợ bị cắn sao? Nó là tới cấp chúng ta đưa ăn, Lạc Tịch giải thích câu. Vỗ vỗ cá mập miệng bản lề đầu, kia chỉ ngây thơ chất phác cá mập miệng bản lề lập tức cọ cọ nàng. Viên đậu đậu trong mắt tràn đầy vui sướng. Mạc Nam lúc này mới chú ý tới cá mập miệng bản lề trong miệng ngậm một cái cá. Xem thể lớn lên ước có 1 mét nhiều tả hữu, cũng đủ bọn họ 6 cá nhân ăn no nê, một con cá mập miệng bản lề ngậm cá tới đưa ăn. Ta đại khái còn chưa ngủ tỉnh, Mạc Nam mộc mặt xoay người trở về du, hắn cảm thấy chính mình tam quan đều bị chấn động, đến là Cung Húc biểu hiện thập phần bình thường. Như suy tư gì nhìn Lạc Tịch liếc mắt một cái, mới hướng bờ biển du. Sao tác giả có lời muốn nói? Cái kia, ta tính toán phóng cái huyễn ngôn dự thu văn. Chính là không định hảo là viết hiện đại bối cảnh vẫn là dân quốc bối cảnh. Cố vấn một chút đại gia ý kiến. Cái nào thời đại tương đối hảo? Hết chương.